Chương 424, Điện Vương cùng bốn ngu gặp lại. Không bao lâu, ngay tại nổ ghế mì gì tạ trò chuyện đồng hồ vấn đề thời điểm, một hồi ồn ào náo động âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Mà đang nghe những cái kia ồn ào náo động âm thanh, nổ ghế mì gì tạ đột nhiên đứng lên. Động tác có chút lớn giỏ tạ rổ ánh mắt, nhiều một chút kích động. Thanh âm kia, là mỏ mổ tạ rổ bọn hắn thế nhưng là... Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Lão bản giò tạ rổ cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ hai người đi vào. Mọ mổ tạ rổ đang muốn nói cái gì? Lại thấy được đứng ở nơi đó nổ ghệ mì gì tạ mọ mổ tạ rổ kín tạ rổ các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần sắc mừng rỡ giò tạ rổ trên mặt hiện lên. Mà khi nhìn đến phía trước là giò tạ rổ sau đó, mọ mổ tạ rổ mấy người cu nở dê hoan hô hướng về phía trước ôm tới nạn không nói gì, đám người cũng không có nói chuyện. Chỉ là kinh ngạc nhìn mấy cái này gặp lại bằng hữu đại gia không nên ở chỗ này đứng, nếu đều là bằng hữu, vậy thì cùng đi hưởng dụng xử lý á bị hoan hô bầu không khí mang đồng dạng có chút sung sướng tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dồ lập tức nói. Tại tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dồ xem ra, có thể được tổ kỳ họa sổ gỗ mời trở về, nhất định là bằng hữu. Mặc dù, lần này mời trở về mấy tên, nhìn càng giống quỷ. Trước bàn ăn, nắn bọn hắn ngược lại thành vật làm nền. Mà nổ ghệ mì gì tạ cùng mỏ mổ tạ rộ bọn hắn ôn chuyện thành chủ đề. Mỏ mổ tạ rộ, ngươi còn là thô lô như vậy. Biết được đèn lỡ là bởi vì mỏ mổ tạ rộ nguyên nhân hư mất, giải họ tạ rộ nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này, lúc nào cũng như vậy táo bạo. Giải họ tạ rộ, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại, đây thật là một cái đáng giá vui vẻ thời gian mỏ mổ tạ rộ vô cùng hưng phấn, thậm chí không ngừng nuốt cái bản lão bằng hữu gặp lại. Thế nhưng là một kiện vô cùng đáng để mong chờ kinh hỉ nếu không, mỏ mổ tạ rổ cũng sẽ không nói nếu không phải hắn làm hư đèn lại ở, làm sao có thể cùng giò tạ rổ gặp nhau lần nữa sự tình. Chỉ là, đối với giò tạ rổ sẽ xuất hiện ở đây, tất cả mọi người thật bất ngờ. Thời gian này, cũng không phải giò tạ rổ thế giới bây giờ thời gian. Ta cu nở dê không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng ở giữa, ta liền đi tới ở đây. Đối mặt giò tạ rổ cùng mỏ mổ tạ rổ mấy người nghi hoặc, giang đồng dạng nghi hoặc. Cù rổ hò cũng không nói lời nào, chẳng qua là đứng ở một bên. Mà tại cù rổ hò nhìn về phía nạn thời điểm, nạn cu nở dê nhìn về phía cù rổ hò. Ánh mắt ngắn ngủi đụng vào, lại có rời. Cái này gì ô thời gian, lại loạn không ít. Nheo mắt lại, nạn cu nở dê đang suy tư gen do tại sao lại xuất hiện ở đây đột nhiên liền đi đến thế giới này. Hơn nữa còn là khoảng cách 9 giờ tới 5 giờ về đường không xa đường đi. Thậm chí, đồng hồ hư cu nở dê thật bất ngờ chẳng lẽ là có người hoặc cái gì cố ý hành động đúng. Suýt chút nữa quên chính sự một bên mỏ mổ tạ rỗ đột nhiên kêu lớn lên chính sự đương nhiên là sửa xe cùng nguyên bản kịch bản cơ hồ nhất trí đối thoại. Tại tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ đáp ứng sửa chữa đèn là ở sau đó, long tháp ruột trực tiếp liền lên phía trước phụ thể. Ngay sau đó, Tô Kỳ Họa Dù Nì Chì Dô biểu lộ, liền biến thành long tháp ruột cái kia tao khí hòa phong. Các ngươi thật đúng là nhìn thấy mỏ mổ tạ rổ phụ thân đạt đến Tô Kỳ Họa Dù Nì Chì Dô cùng với khác ba người hướng đèn lỡ đi đến, giải họ tạ rổ biểu lộ nhiều một chút bất đắc dĩ. Mấy tên này, vẫn là như vậy nạn rất rõ ràng, chỉ cần có gen o bốn ngốc xuất hiện chỗ, hòa phong tuyệt đối là sụp đổ. Coi như gờ răng gì ô đi không chàng. Cũng khó có thể giải quyết gen o bốn ngốc sụp đổ họa phong thiết lập. Nắn, chúng ta cũng đi qua xem một chút đi nghe được một bên sổ cả đọa âm thanh, nắn nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Đang khi nói chuyện, nắn lập tức đứng dậy, mà ạ áo giả cùng sủ của họ mì hai người cu nở dê đi theo ớt nạn bên cạnh, đi ra ngoài. Các ngươi đây là mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ chữa trị đèn là ở hơi trọng yếu hơn. Bằng hữu gặp phải phiền phức, coi như không thể hỗ trợ. Cùng đi vẫn là có thể. Chúng ta cu nở dê đi thôi liếc mắt nhìn nạn bóng lưng, cu dô hò kẹp lấy thư tịch, đồng dạng đi theo. Gen lo xuất hiện, cũng làm cho cu dô hò cảm thấy âm thầm có người động tay chân là địch hay bạn, khó mà phân biệt. Nhưng gen lo trùng hợp như thế xuất hiện ở đây, tuyệt không bình thường thậm chí, có thể là đang lợi dụng tiểu ma vương làm những gì xem ra này thời gian đoàn tàu bị hao tổn không nhỏ, mọ mổ tạ dô bọn hắn thật đúng là không cẩn thận. Đi theo sau lưng nạn, dù họ mỉ khi nhìn đến cái này đoàn tàu hư hao tình huống, nhẹ nói. Có vạn năng tu cưới tại, loại vấn đề này cũng không phải vấn đề. Cái kia bị ta ruột bọn hắn lừa gạt, nói đèn là ở cấu tạo cùng đồng hồ không sai biệt lắm. Tiếp đó tán thưởng tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ, là thời gian này trên thế giới tốt nhất tu bày tỏ sư. Sau đó, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ công tác nhiệt huyết càng thêm tăng vọt, nạn một đoàn người, cũng không có như tổ kỳ họa sổ gộ bọn hắn tiến vào đoàn tàu. Nguyên bản trong vở kịch, dị loại gen lo thế nhưng là ạ áo dạ sử dụng dị loại gen lo địa kỵ sĩ mặt đồng hồ hoàn thành biến thân. Mà giờ khắc này, ạ áo dạ đang tại bên cạnh nạn, không có khả năng đi làm chuyện này. Vốn lờ ơ ý sở vật tính cách, rất có thể sẽ tự mình xuất thủ. Sở vật gen lo đến, có thể hay không có liên quan với ngươi.